Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1112, chương 1112, How. Vách quan tài đều ép không được ta. Los Angeles, bệnh viện San Jose St. Bonaventure. Ha ha a tương đương Adam tại tương đối hai phiền toái lớn tinh Sheldon cùng How lúc. Sheldon nhìn xem điện thoại phát ra kinh điển cảm ơn suy thoái cười. Nhưng là hắn không phục Adam đối hắn phê bình. Đồng thời lại đối Adam trong miệng giống như hắn thiên tài Gregory Howe sinh ra hứng thú. Thừa dịp Adam tại nói chuyện với Leonard, ngay lập tức lên mạng tìm tòi Howe tin tức. Lại làm sao? Leonard chính nghe đến mê mẩn. Bị Sheldon dạng này đánh gãy. Không khỏi tức giận nói. Ta tin tưởng chén này ảm đạm mất hồn cơm chắc chắn vô cùng thích hợp khẩu vị của ngươi. Sheldon, đưa điện thoại di động màn hình thả tới Leonard trước mắt. Nhổ nước bọt nói. Điều kiện tiên quyết là ngươi thích đi địa ngục ăn tương đương cái gì? Leonard ngẩn ngơ, cầm qua điện thoại tinh tế mở ra. Phát hiện tin tức mới nhất. Đều là hao bác sĩ cáo phó. Adam, đây là có chuyện gì? Leonard khó hiểu nói. Ngươi người bạn này đã chết. Có ít người sống đã chết. Adam cười nói. Có ít người chết còn sống. Đều xem ngươi thấy thế nào. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Leonard khóe miệng giật một cái. Adam, đừng nói giỡn. Ta muốn bình thường nhìn. Ngươi người bạn này Gregory Howe. Trên mạng nói hắn tại một trận trong hỏa hoạn mất mạng. Chẳng lẽ là giả tin tức? Thật thật giả giả có cái gì khác nhau? Adam như cũ từ chối cho ý kiến. Đương nhiên là có khác nhau. Leonard cũng nhịn không được nữa nhổ nước bọt nói. Nếu như tin tức là thật, vậy ta cũng không dám hưởng thụ hắn chén kia ảm đạm mất hồn cơm. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, hắn nhìn hướng Adam ánh mắt có chút quỷ dị. Cái này thế giới thật là The Matrix như thế giả tạo thế giới. Đúng hay không? Sheldon nhưng là lại đi đến Adam trước người. Bắt đầu dùng tay tại Adam trước mắt huy động. Động tác quỷ dị. Ngươi cũng thật có thể thấy được mẫu thể. Cho nên mới có thể thấy được bị xóa bỏ Gregory Howe quỷ hồn trình tự đúng hay không? Ha ha, Adam thấy Leonard sắc mặt đều có chút trợn nhìn. Biết bọn họ dạng này trạch nam chịu không được mấy lần dọa đến. Vừa định đơn giản nhắc nhở một chút trong này không quá tốt chân tướng. Nhưng dư quang quét đến một cái khập khiễng đi tới bóng dáng. Nhịn không được cười. Sheldon nói là sự thật. Leonard sắc mặt càng trợn nhìn. Hắn giống như Sheldon. Đều là tín ngưỡng khoa học đồng thời. Phi thường nhỏ lá gan lại để cho bọn họ nhịn không được e ngại quỷ hồn chờ siêu nhiên tà ác. Thật thật giả giả đi. Adam nghiền ngẫm nói. Nếu như dựa theo hắn lý luận, kỳ thật không những ta có thể thấy được, hai người các ngươi cũng là thiên tài, kỳ thật cũng có thể thấy được tương đương ta không muốn nhìn thấy. Leonard lập tức lắc đầu. Ta, chấm ngoặc kép, Sheldon liền vô cùng xoắn xuýt. Một phương diện, hắn rất muốn giống như Adam, nắm giữ giống như The Matrix bên trong chúa cứu thế cái kia độc nhất vô nhị năng lực. Nhưng một phương diện khác, hắn so Leonard còn nhát gan, tự nhiên cũng sợ, ngươi muốn nhìn gặp, đúng hay không? Adam nhìn hướng Sheldon, hài hước nói, chỉ cần ngươi muốn, ngươi chắc chắn có thể thấy được. Không tin, ngươi quay đầu đi nhìn một chút, chấm ngoặc kép, Sheldon cùng Leonard chỗ nào trải qua được loại này âm trầm giọng nói. Thân thể đều là cứng đờ, đông, đông, đông. Theo phía sau truyền đến trụ ngoặt va chạm mặt đất âm thanh muốn vang lên. Đồng thời càng ngày càng gần. Sheldon cùng Leonard càng là kìm lòng không được run lên. Ta nghe nói có người đang nói ta. Chấm ngoặc kép. Một đạo âm trầm âm thanh tại phía sau hai người truyền đến. Sheldon cùng Leonard chậm rãi quay đầu. Nhìn thấy một cái để người khó quên khuôn mặt. Một mặt tranh. Hí kịch. Dữ tợn. Hước. Nhìn xem bọn họ. Oh, boy, Sheldon kinh hô một tiếng, con mắt đảo một vòng, trực tiếp té xỉu, ngươi là người hay quỷ? Leonard cũng rất run chân, nhưng may mà không có trực tiếp ngất đi. Nhiều năm huấn luyện, để hắn dưới loại trạng thái này, như cũ theo bản năng đỡ Sheldon. Ngươi đoán, Người tới hài hước nói. Adam, Leonard cũng không chịu nổi. Lên tiếng kêu. Đừng lo lắng. Rất nhiều người đều hy vọng hắn là quỷ hồn. Adam tiến lên. Nhận lấy Sheldon. Một bên tỉnh lại Sheldon. Một bên trấn an nói. Thậm chí bao gồm chính hắn. Nhưng cũng tiếc chính là. Hắn như cũ là người. Ác ác ác. Lúc trước ngươi còn hung hăng khuyên ta muốn mở điểm. Đừng phí hoài bản thân mình. Ngươi tới biểu lộ sốc nổi nói. Hiện tại ngươi có những người bạn này. Chỉ hy vọng ta biến thành quỷ hồn. Sau đó quan sát một chút biểu lộ sợ hãi Leonard. Cùng mơ màng tỉnh lại nhìn hắn một cái lại ngất đi Sheldon. Nhịn không được nhổ nước bọt nói. Liền vì bọn họ. Ngươi nghiêm túc. Đương nhiên là nghiêm túc. Adam lần thứ hai tỉnh lại Sheldon. Bọn họ có thể so với ngươi tốt ở chung nhiều. Cũng so ngươi thú vị nhiều. Sheldon, chớ vội choáng. Hắn không phải Gregory Howe quỷ hồn. Đúng không? Sheldon nghe xong. Cũng thong thả ngất đi tránh né loại này hắn không thể nào tiếp thu được sợ hãi. Trực tiếp trốn đến Adam phía sau. Cẩn thận từng ly từng tí dò xét cái này cùng hắn tại trên mạng nhìn thấy mặt giống nhau như đúc. Tràn đầy hoài nghi. Ngươi lừa gạt ta. Hắn chính là. Mắt thấy Howe đối hắn dở trò mặt. Sheldon run lẩy bẩy nói. Đừng làm rộn. Adam mắt thấy lại trêu chọc đi xuống. Có khả năng thật dọa đi tiểu Sheldon. Đến lúc đó mất mặt cũng không phải không thế nào quan tâm cái này Sheldon. Mà là bọn họ những người bạn này. Thế là tranh thủ thời gian đánh gãy. Gregory, giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là ta hai cái bạn tốt. Adam cho song phương làm lên giới thiệu. Vị này là Leonard Hofstadter tiến sĩ. Vị này là Sheldon Cooper tiến sĩ. Bọn họ đều là California ngành STEM nhà vật lý học. Leonard, Sheldon, vị này là... chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Hắn dừng một chút, nhìn hướng Howe. Đúng rồi, ngươi bây giờ gọi là cái gì nhỉ? Gregory Wilson, Howe chậm rãi nói ra một cái tên. Tên rất hay, Adam biểu lộ cổ quái nói. Chúc mừng, liền biết ngươi là loại vẻ mặt này. Howe nhún vai nói. Nhưng không quan trọng, Wilson chết rồi, ta cũng không thể lại dùng chính mình họ. Không bằng chúng ta hợp lại cùng nhau, cùng đi xong cả đời này. Dạng này a, cắn học ra Adam trêu chọc nói. Ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ tại Wilson cuối cùng một quãng thời gian. Ngả bài, cùng một chỗ đâu tương đương bất quá có hay không ngả bài không quan trọng. Dù sao nói qua cái gì không trọng yếu, làm cái gì mới trọng yếu. Gregory Wilson, thật hân hạnh gặp ngươi. Đây là có chuyện gì? Leonard đại khái nghe rõ phát sinh cái gì, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi. Adam nhìn thoáng qua Howe, thấy hắn không ngại, thế là mang theo bọn họ đi phòng làm việc của mình. Để tàn tật nhân sĩ Howe ngồi xuống trước, sau đó cho Leonard bọn họ giới thiệu sơ lược một chút tình huống. Howe bởi vì chân ốm đau một mực giày vò lấy hắn. Lại thêm đời sống tình cảm rối loạn, bởi vậy có cực mạnh bản thân hủy diệt khuynh hướng, có thể xưng tìm đường chết đại ma vương. Bởi vậy cho dù có Adam cái này bối cảnh bằng hữu, tại tìm đường chết mấy năm sau, như cũ tránh không được phải ngồi tù. Mấu chốt vẫn là Adam không hề tán thành Howe mỗi một lần tìm đường chết. Hoặc là có thể nói, Howe tuyệt đại bộ phận tìm đường chết, hắn đều là không tán đồng. Cho nên Adam chỉ là đủ khả năng hỗ trợ. Không hề giống Wilson bác sĩ như thế có thể vì Howe không quan tâm. Nỗ lực tất cả. Princeton trường học bệnh viện mới viện trưởng. Howe đã từng thủ hạ tiểu hắc. Không có lúc trước cái kia cùng Howe tình cảm gút mắc không ngừng tâm cảm giác cát đi viện trưởng. Dễ nói chuyện. Tại Howe một hai lần lừa gạt hắn về sau. Hắn lại không cho Howe vạch mặt. Mà lúc này Howe bằng hữu tốt nhất. Khối u khoa danh y Wilson bác sĩ. Rất không may mắc bệnh ung thư. Ngày giờ không nhiều. Howe một khi ngồi tù. Bạn tốt nhất cuối cùng một quãng thời gian. Hắn đem bỏ lỡ. Cho nên hắn lại bắt đầu làm thiên làm địa tìm đường chết. Sau đó tại một trận trong hỏa hoạn. Thiết kế giả chết. Triệt để thoát ly Gregory Howe cái này áo lót. Từ bỏ hắn coi trọng nhất y học tìm ra lời giải sự nghiệp. Lúc trước tất cả vinh quang cùng tư bản, một cái tin tức sẽ tại hắn tang lễ bên trên mắng to hắn hỗn đản cơ hữu tốt Wilson bác sĩ kêu đi ra. Sau đó hai người cưỡi xe mô tô, cùng nhau du lịch thế giới, cùng một chỗ vượt qua cơ hữu tốt Wilson bác sĩ cuối cùng một quãng thời gian. Hắn mới là phiền phức tinh, ta không phải. Sheldon sau khi nghe xong, nói thẳng, không, hắn là tìm đường chết tinh. Adam uốn nắn nói, ngươi vẫn là cái kia phiền phức tinh. Leonard rất tán thành nhẹ gật đầu. Thông qua Adam ngắn gọn giới thiệu, hắn liền có thể cảm nhận được hao trên thân tán phát cực hạn tìm đường chết sức mạnh. Vừa nghĩ tới muốn cùng loại này người làm bằng hữu, da đầu tê dại hắn. Lần đầu cảm giác được phiền phức tinh Sheldon chỗ tốt, đều là khó trị, nhưng Sheldon làm ra phiền phức, tối thiểu nhất sẽ không có cách nào giải quyết, hoặc là người chết a. So, ta cuối cùng nghe được tin tức, không phải nói ngươi đi nước ngoài sao? Adam nhìn hướng Hao, ân, Hao gật đầu, không có y học tìm ra lời giải thế giới, thực sự quá không thú vị. Hao bác sĩ cái này áo lót tại nước Mỹ là không thể dùng. Nhưng không đại biểu Gregory Wilson bác sĩ cái này áo lót ở thế giới địa phương khác không thể dùng. Người cũng biết, phương Tây xã hội tin tức quản lý là như thế nào hỗn loạn. Chúc mừng, Adam cười nói, chỉ là ngươi phải cẩn thận một chút. Đừng trở thành một chút biến thái vật siêu tập. Ta ngược lại là muốn gặp được. Hao cười nói. Người nào cất giữ ai còn không biết đâu. Đến lúc đó nhất định sẽ vô cùng thú vị. Ân, Adam trong lòng hơi động. Nghiêm túc nhìn Hao một cái. Lặng lẽ nói. So, ngươi lần này tới là. Nhìn xem lão bằng hữu. Hao giống như cười mà không phải cười. Thế nào, không chào đón. Ha ha, Adam chỉ là cười. Không hề nói tiếp. Hao thấy cái này cũng không giận. Cũng là cười. Ngoặc kép, các ngươi xa cách từ lâu trùng phùng, chậm rãi trò chuyện, ta cùng Sheldon đi trước. Leonard bị cười tê cả da đầu, chê cười lôi kéo Sheldon liền đi. Lần này, Sheldon không có lại dây dưa. Siêu cấp thiên tài chỉ số IQ, để hắn cảm nhận được hao nguy hiểm, vô ý thức muốn rời xa. Được, Adam gật đầu nói, trở về đừng làm rộn, cùng gây bồ hao tiến sĩ nói lời xin lỗi. Sau đó trở về đi làm a, đừng tại cái kia mù đào cổ. Đây không phải là mù chơi đùa. Sheldon không phục nói, ta là thăm dò tân lĩnh vực, mà còn ta tuyệt đối sẽ không và bình thường ngớ ngẩn nói xin lỗi. Một bên nói, một bên bị Leonard cho kéo đi. Bọn họ đích xác thật thú vị. Hao phê bình nói, chỉ là ngươi xác định bọn họ so ta thú vị. Nói một chút đi, làm sao đột nhiên tới? Adam không có để ý hắn, thần sắc trịnh trọng, chớ khẩn trương, Hao nhổ nước bọt nói, ta còn tưởng rằng chúng ta là bằng hữu đâu, cũng là bởi vì nhận ngươi là bằng hữu mới như vậy. Adam nhổ nước bọt nói, không phải vậy ta quản ngươi tới làm gì, ta là đến nhìn Wilson. Hao nhẹ gật đầu, thần sắc tối sầm lại, ngươi nói là, chấm ngoặc kép. Adam khẽ giật mình, sau đó bừng tỉnh. Giờ khóc giờ cười nói, cần thiết hay không? Đến mức, Hao thần sắc không rõ nói ra, mang ta đi xem hắn một chút đi. Tốt à, Adam suy nghĩ một chút, vẫn đồng ý, phòng bệnh VIP, California ngành STEM Hibbert hiệu trưởng, làm xong phẫu thuật, trải qua mấy ngày điều dưỡng, đã có thể xuống giường hoạt động. Hibbert tiến sĩ, có người tới thăm ngươi. Adam mang theo Hao đi qua. Kỳ thật hắn không nên dẫn hắn tới. Nhưng hắn biết Hao tính cách. Tất nhiên Hao biết Hibbert hiệu trưởng ở chỗ này. Như vậy cùng để Hao đem bệnh viện ồn ào cái long trời lở đất. Còn không bằng hắn chủ động mang theo Hao đi gặp Hibbert hiệu trưởng. Hao bác sĩ. Hibbert hiệu trưởng ngẩng đầu nhìn lên. Trong lòng chính là hoảng hốt. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Không đúng, ngươi không phải đi đời sao? Ta đích xác chết rồi. Hao diễu cật nói. Thế nhưng ta tại địa ngục nhìn xem ngươi trà đạp Wilson quyên cho ngươi gan. Đem ta chọc tức. Vách quan tài đều đè không được ta. Cho nên ta đến rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hibbert hiệu trưởng lại là xấu hổ lại là lo lắng. Nhịn không được nhìn hướng Adam. ta cũng không biết hắn làm sao qua được. Adam buông tay nói, ngươi cũng là Wilson bác sĩ bằng hữu, hẳn là nghe hắn nói qua hao. Không, hiện tại là Gregory Wilson sự tích. Ta biết, Hibbert hiệu trưởng cười khổ nói. Hao bác sĩ, đối với James chết, ta rất đáng tiếc, ta tin tưởng. Hao gật đầu, dù sao tên ngu ngốc kia chết rồi. Trên thế giới liền lại thiếu một cái có thể bị các ngươi những người này lừa gạt đồ đần. Ta biết ngươi rất khó chịu, Hibbert hiệu trưởng bất đắc dĩ nói. Nhưng lúc đó James không chủ động quyên tặng gan cho ta. Ta khi đó liền chết. Ta còn trẻ, ta còn có đối khoa học sự nghiệp truy cầu. Ta không thể sớm như vậy chết, mà còn quyên tặng một bộ phận gan, cũng sẽ không đối James tạo thành quá lớn ảnh hưởng. James là được ung thư. Chấm ngoặc kép, ngậm miệng, hào mắng. Hắn sở dĩ cho bệnh nhân của mình quyên tặng một bộ phận gan, là vì ngươi cầm bằng hữu danh nghĩa, dùng đạo đức đến bắt cóc hắn. Không có ảnh hưởng gì. Chúng ta đều là bác sĩ. Chúng ta nói cho ngươi, phàm là động đau đều có ảnh hưởng, chớ nói chi là cắt mất một bộ phận gan. Wilson tên ngu ngốc kia, đích thật là bởi vì ung thư qua đời. Nhưng ngươi dám nói đây không phải là bởi vì hắn động đau quyên tặng về sau, thân thể sức miễn dịch giảm xuống tạo thành. Lui một vạn bước nói, nếu như hắn không hề động đau, thân thể của hắn sức miễn dịch càng mạnh, liền tính hắn mắc bệnh ung thư, hắn cũng có thể sống càng lâu. Mà hết thảy này đều bởi vì ngươi cầm bằng hữu danh nghĩa đạo đức bắt cóc buộc hắn. Một cái bác sĩ, không có tại kỹ thuật phương diện nghĩ biện pháp cho bệnh nhân chữa bệnh, ngược lại dùng thương tổn tới mình phương thức, đem mình làm một cái điều trị máy móc. Cứu ngươi cái này ở bên ngoài bao nuôi tiểu tam, không bảo dưỡng thân thể hỗn đản. Hiện tại Wilson chết rồi, mà ngươi cái này hỗn đản, dùng đến hắn quyên tặng cho ngươi gan, không những không cố gắng chân quý, còn đang không ngừng cắn phụ trợ tinh lực thuốc, một mặt xa hoa dâm đãng. Nguyên bản ta cùng Wilson đều tại thiên đường, nhìn thấy ngươi làm những chuyện này, Wilson rộng lượng, nhất định muốn đè xuống ta, không cho phép ta tới tìm ngươi. Thế nhưng ta tình nguyện từ phía trên phòng khách rơi xuống địa ngục, cũng muốn theo địa ngục bò ra ngoài, lật tung vách quan tài, đến tìm ngươi hỏi một chút, ngươi đến cùng có thể hay không dùng tốt trên đời này cuối cùng một phần Wilson. Nếu như không thể, ta không ngại sớm đem hắn thu hồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.